Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, Trường An tình huống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với Tần Thiên làm nơi là. Nhiều tiến đạt là có chút lo lắng. Tần Thiên nơi này, không khỏi được phát ra một ít khổ sở cười. Hắn tự nhiên biết mình làm không đúng, nhưng tình huống lúc đó, hắn vậy tới kịp phái người đi thành Trường An trưng cầu ý kiến. Đến lúc này một lần thời gian dài như vậy, là rất có thể sinh ra biến số tới. Hơn nữa, trong triều người nếu như không đồng ý nghị hòa, vậy thì càng hư hắn việc lớn à. Phải biết, không phải ai đều có hắn như vậy nhìn xa trông rộng. Nếu là có người cảm thấy đó là một cái giết tùng tán kiền bố, hủy diệt thổ phiên ổn định cơ hội thật tốt, bọn họ nhất định là sẽ chọn để cho hắn xuất binh tiêu diệt tùng tán kiền bố. Mà một khi Lý Thế Dân đồng ý, sẽ xuất hiện biến số, cho nên tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là hắn trước nghị hòa, chờ trở lại thành Trường An sau đó, lại đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một chút. Để cho Lý Thế Dân biết tình huống lúc đó, hắn là chỉ có thể làm như vậy. Tần Thiên đem tình huống cùng Ngưu Tiến Đạt nói một lần. Ngưu Tiến Đạt tự nhiên cũng hiểu Tần Thiên, dẫu sao hắn là thân lịch qua Tùng Châu đánh một trận. Bất quá hắn hiểu thuộc về hiểu, thành Trường An tình huống bên kia, vẫn là phải sớm giải quyết. Cho nên, bọn họ cũng không có ở Tùng Châu thành làm nhiều dừng lại. Cầm những cái kia nghị hòa được thắng lợi phẩm, bọn họ liền hướng thành Trường An chạy tới. Bọn họ hy vọng Lý Thế Dân thấy nhiều đồ như vậy sau đó có thể rõ ràng Tần Thiên dụng ý, binh mã cuồn cuộn làm sạch hướng thành Trường An chạy tới. Tuy nói là đắc thắng hồi chiều, nhưng có một số người tâm tình không hề coi là đặc biệt hưng phấn. Thành Trường An đã là mùa thu, thành Trường An vẫn như cũ là sầm uất và náo nhiệt. Thành Trường An bên ngoài thu cảnh như vậy, nhưng thành Trường An bên trong, nhưng tựa như không thấy được chút nào cảnh sắc mùa thu. Nơi này thu đã bị người ta lui tới cho toàn bộ che giấu. Dù là thỉnh thoảng phiêu linh lạc diệp, cũng sẽ không để cho người nhận ra được thu đến. Thành Trường An, náo nhiệt, vẫn là náo nhiệt. Mà lúc này, Tần Thiên tự tiện làm chủ, cùng thổ phiên nghị hòa sự việc, rốt cuộc truyền tới, trên đại điện, một người quan viên đem tình huống cho nói một lần. Thánh thượng, Tần Thiên mang binh mã chạy tới Tùng Châu Thành, một lần hành động đánh bại thổ phiên đại quân. Quan viên này mới vừa nói một câu, toàn bộ đại điện nhất thời liền huyên náo đứng lên. Được, a, đánh bại thổ phiên. Tần tiểu công gia cực kỳ lợi hại, ai nói không phải, đầu tiên là đánh bại Tiết Kéo Dài Đà, hiện nay lại đánh bại thổ phiên, tiếp liền chiến thắng, Tần Thiên không tệ, đánh bại thổ phiên, ta đại đường liền lại an ổn à, xem sau này còn ai dám đối với ta đại đường bất kính. Mọi người, hưng phấn chàng thắng lợi này, cũng đúng Tần Thiên chút nào không keo kiệt lời quá khen ngợi. Lý Thế Dân ngồi ở phía trên, cũng có chút hài lòng gật đầu một cái, bọn họ đại đường nguy cơ, chỉ như vậy giải trừ, thật giống như có Tần Thiên ở đây, cũng chưa có không giải quyết được vấn đề à. Lý Thế Dân có chút vui mừng đại đường có Tần Thiên như vậy năng thần. Bất quá, vừa lúc đó, người quan viên kia liền lại tiếp tục nói, Thánh Thượng, Tần Thiên đánh bại thổ phiên sau đó mang binh mã tiếp tục truy kích, cuối cùng đem thổ phiên tán phổ tùng tán kiền bố nhất đẳng người cho vây khốn liền đứng lên. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên cũng không có giết bọn họ, mà là cùng thổ phiên nghị hòa. Quan viên đem tình huống sau khi nói xong, vốn là ồn ào náo động đại điện, đột nhiên yên lặng một chút, mới vừa rồi những cái kia khen Tần Thiên người nhất thời có chút sững sờ. Hoặc là nói bọn họ có chút hối hận mới vừa rồi lời quá khen ngợi. Yên lặng, nhưng trên đại điện yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh, Cao Sĩ Liêm liền đứng dậy. Thánh thượng, Tần Thiên hành động này, thật sự là làm người ta khó hiểu à. Rõ ràng có cơ hội giết Tùng Tán Kiền bố, để cho vốn là đã đoàn kết lại thổ phiên, lần nữa tiến vào trong hỗn loạn, nhưng mà hắn lại cùng thổ phiên nghị hòa. Chỉ sợ Tần Thiên có ý đồ khác à, thánh thượng. Tần Thiên rất có thể thu thổ phiên chỗ tốt gì, nếu không hắn tại sao có thể như vậy làm? Thánh thượng, Tần Thiên có thể có lòng muông dạ thú. Tình cảnh biến hóa có chút mau, mới vừa rồi còn là đối với Tần Thiên một mảnh lời quá khen ngợi. Kết quả bây giờ, nhưng trở thành vạch tội, hơn nữa còn nói Tần Thiên lòng muông dạ thú. Cái này hai trường hợp, hoàn toàn chính là ngược lại à. Đối với một người thái độ, lại có như vậy biến hóa, thật là thế gian ít gặp, vạch tội người một cái tiếp theo một cái. Bởi vì là bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên làm chuyện này quá không bình thường, rõ ràng có cơ hội giết Tùng Tán Kiền bố, vì sao phải nghị hòa? Rất nhiều người đều không thể hiểu. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, ngưng chân mày, hắn cũng cảm thấy được Tần Thiên làm chuyện này có chút kỳ quái. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Tần Thiên nếu muốn nghị hòa, vì sao trước không cùng triều đình nói một chút? Mình tại sao quyết định? Trong triều quan viên hiện nay cũng ở đây níu lấy cái vấn đề này không buông. Hắn Tần Thiên trong mắt, nhưng còn có hắn Lý Thế Dân cái này thiên tử. Nghị hòa không việc gì, không cho hắn Lý Thế Dân mặt mũi, liền có vấn đề. Lý Thế Dân đột nhiên cảm thấy, có phải hay không là Tần Thiên công lao của mình quá lớn, cho nên không đem hắn Lý Thế Dân coi ra gì. Hắn đây là muốn công cao xây chủ hả? Công cao đều không đem hắn Lý Thế Dân để ở trong mắt. Triều đình có chút hỗn loạn. Lúc này, Lý Tích các người vội vàng đứng dậy. Thánh thượng, đem bên ngoài quân số mệnh có chút không chịu. Có thể tình huống lúc đó đặc thù, không bằng chờ Tần Thiên sau khi trở về, lại cẩn thận hỏi một phen đi. Đúng vậy, thánh thượng, Tần Thiên đối với thánh thượng, đối với ta đại đường, đây chính là trung thành cảnh cảnh à, cho tới bây giờ cũng chưa có qua hai lòng. Nói hắn có lòng muông dạ thú, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Thánh thượng, Tần Thiên làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Thánh thượng nhất định phải tin tưởng Tần Thiên, là Tần Thiên biện hộ người cũng không thiếu. Lý Thế Dân nhìn những tình huống này, do dự một chút, hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói. Chuyện này chờ Tần Thiên hồi kinh sau đó, làm tiếp luận sự, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Lý Thế Dân đối với Tần Thiên tín nhiệm vẫn là rất nặng. Hơn nữa, Tần Thiên tiếp liền lập công à, nếu như hắn không nghe Tần Thiên giải thích liền đối với Tần Thiên xử phạt, sợ là có chút không nói được, sẽ cho người cảm thấy hắn Lý Thế Dân muốn giết công thần. Mà từ cổ chí kim, phàm là giết công thần thiên tử, ở sách sử trên có háo danh thanh sao? Đó cũng đều là muốn lưu lại điểm nhơ. Hắn Lý Thế Dân phải làm thiên cổ nhất đế, hắn không muốn để lại bất kỳ điểm nhơ. Hơn nữa, Tần Thiên rất nhanh sẽ trở lại, coi như phải xử phạt trễ mấy ngày vậy không việc gì, hắn không ngại chờ một chút, như vậy đối với hắn mà nói càng là bảo hiểm một chút. Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm những người này mặc dù có chút không quá cao hứng, nhưng vậy không thể làm gì. Bất quá, bọn họ nội tâm vẫn là tràn đầy hy vọng, bởi vì là Tần Thiên lần này làm sự việc, thật sự là có chút không phù hợp quy củ. Coi như hắn làm như vậy thật sự có một ít nguyên nhân, Lý Thế Dân sợ vậy sẽ không dễ dàng tha hắn chứ. Thiên tử mặt mũi, cho tới bây giờ đều là trọng yếu nhất. Lần này, Tần Thiên khó thoát tai kiếp. Lâm triều kết thúc như vậy, mọi người rời đi đại điện thời điểm, còn đang thảo luận chuyện này. Rất nhiều người đều ở đây thương tiếc,